Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, người qua ải. Đồng, Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng vỗ một cái, ở này yên tĩnh trong không gian dưới đất, nghe tới đặc biệt vang dội, thiểm điện hùng tráng thân thể, phảng phất mì sợi làm bình thường, càng bị đập mãnh run lên một cái. Hai chân mềm nhũn nhuyễn, kém chút liền chảy ra ngã trên mặt đất, hai con mắt bên trong, tất cả đều là muốn khóc bình thường vẻ mặt. Ngươi nghĩ được chưa? Nếu là hiện tại đổi ý vẫn còn kịp, quá mức chơi một hồi vô vạ mà thôi, ta sau đó cũng sẽ không thật đem ngươi thế nào. Phương Tuấn Mi hỏi lần nữa, thiểm điện nghe vậy, ánh mắt lại một lần dãy giụa lên. Phương Tuấn Mi cười híp mắt nhìn hắn. Thiểm điện lần thứ nhất cảm thấy Phương Tuấn Mi nụ cười là như vậy chán ghét, phảng phất đang đợi hắn chơi xấu bình thường. Không nên lề mà lề mề, muốn lên đến liền tới. Lão tử không nợ ngươi, nói muốn đem ngươi dạy dỗ, liền muốn đem ngươi dạy dỗ. Thiểm điện cắn răng, rít gào lên, thân thể cũng chấn chấn. Bốn cái chân đứng thẳng tắp, một thân bắp thịt, chăm chú căng, thật không cần nghĩ sao? Vì một cái trên đầu môi hứa hẹn, liền muốn đem ngươi tôn nghiêm ném vào. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, cười lại hỏi, ngươi còn xong chưa? Đến cùng có lên hay không đến? Thiểm điện căm tức hắn, đột nhiên cảm thấy, ngày hôm nay Phương Tuấn Mi có chút không bình thường. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, xoay người, hướng về hang động bùn trên vách, bắt đầu giải trừ nổi lên cấm chế đến. Ngươi lại phải làm gì? Thiểm điện ngạc nhiên hỏi, đương nhiên là rời đi nơi này. Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy đạo. Thiểm điện lại ngạc nói, ngươi không học sao? Phương Tuấn Mi quay đầu, liếc hắn một cái, cười nói, tổn hại ngươi tự tôn. Đến là chính ta đổi lấy một môn không gian chi đạo. Chuyện như vậy, ta còn làm không được. Chuyện này, liền chấm dứt ở đây đi. Ta liền làm ngươi chưa từng nói qua. Thiểm điện lần thứ ba ngạc nhiên. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong đôi mắt, phảng phất lóe một loại nào đó trước đây chưa từng thấy hào quang đồng dạng. Rọi sáng tiến thiểm điện trong lòng. Thiểm điện nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt vô hạn trở nên phức tạp, cũng không biết là nên là chính mình cảm thấy vui mừng, hay là nên là Phương Tuấn Mi lòng dạ khí độ cảm khái, sau đó sẽ mắng hắn một câu đầu óc hỏng rồi. Cái kia ngươi trước làm như vậy, lại là có gì tất yếu? Thiểm điện nhỏ giọng hỏi, hướng hắn đi tới. Phương Tuấn Mi cười cợt, lại nói, đương nhiên là có cần phải, ngươi tín tự thiên. Xem như là học qua ải, không cần lại giao món đồ gì cho chúng ta. Đến cuối cùng, ngươi cũng không có chơi xấu, đã xem như là nói lời giữ lời. Thiểm điện nghe vậy, chẳng đáng cười một tiếng. Bất quá tâm lý đối với Phương Tuấn Mi tán dương, vẫn là rất có lợi. Từ bỏ không gian trồng chất chi đạo, đối với ngươi mà nói, thật không có quan hệ sao? Thiểm điện hỏi. Trong thiên địa có thể học đạo nhiều như vậy, vốn là đã học bất quá đến rồi, ta lại cần gì phải chấp nhất ở này một môn? Phương Tuấn Mi hào hiệp nói rằng, ánh mắt trong suốt, không có nửa điểm miễn cưỡng cùng giả bộ dáng vẻ. Thiểm điện nghe vậy, lại một lần nữa sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt. Ra thâm cốc, một người một ngựa, tiếp tục hướng về nam mà đi. Trên đường đi, Phương Tuấn Mi đối với thiểm điện giáo dục y nguyên, mà thiểm điện nghe giảng bài thời điểm, cũng là rốt cục tưởng thật rồi mấy phần. Vẻ mặt chính kinh, lại được rồi 7, 8 nhật, một mảnh phàm nhân thành trì, xuất hiện ở phía trước rộng lớn đồng rộng bát ngát trên. Phòng ốc san sát, sa mã như long, mà hấp dẫn nhất nhãn cầu. Vẫn là ở vào thành này phương Bắc một tòa cao tới trăm trượng vậy đen tháp dạng kiến trúc. Phảng phất có mấy chục tầng, đen kịt như mực, tạo hình cổ điển dày nặng, tám mặt bay lên chóp mái nhà. tỏa ra uy nghiêm nghiêm túc khí tức, lại có cao vút trong mây vậy ngút trời chi thế. Vừa nhìn liền biết là chỉ có tu sĩ mới có thể kiến tạo ra được đồ vật. Tháp đáy bốn phía là một mảnh chu vi mấy dặm quảng trường khổng lồ, đem phàm nhân khu vực rất xa ngăn cách lên. Dựa theo ta theo cực địa thành mua được địa đồ thẻ ngọc xem, nơi này nên chính là Nam Thừa Tiên quốc phương Bắc trọng thành Thông Thiên Thành. Là Nam Thừa Tiên quốc thế lực lớn thông thiên các địa bàn. Tòa tháp kia chính là Thông Thiên Tháp. Phương Tuấn Mi nói rằng, cái kia tháp là dùng làm gì? Thiểm Điện hỏi, Phương Tuấn Mi nói, phía trên là thông thiên các phân tông đệ tử tu luyện chỗ ở. Phía dưới lại là cửa hàng, có thông thiên các chính mình mở, cũng có những tu sĩ khác mở. Bất quá, toàn bộ trong thành, chỉ cho ở trong tháp mở tu chân cửa hàng, cho tới cách dùng khác, ta liền không biết, trên thẻ ngọc miêu tả rất đơn giản. Thiểm Điện gật gật đầu, một người một ngựa, hướng thông thiên thành mà đi, ra vào thông thiên thành tu sĩ có không ít. Mỗi người đều là độn quang đi tới, không lo lắng chút nào kinh thế hãi tục. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện, đương nhiên cũng là nhập gia tùy tục, theo bầu trời đi qua, thẳng đến thông thiên các hạ đại quảng trường mà đi. Phàm nhân khu vực nhóm đã không có cần thiết lại đi đi lung tung. Phương Tuấn Mi nhắm mắt lại, linh thức quét tới, phát hiện những tu sĩ khác đang đến gần cái kia thông thiên tháp dọc theo quảng trường thời điểm. Hướng về phía trước đánh ra một đạo pháp lực, sau đó liền thấy trong hư không một tầng bao vây lấy toàn bộ thông thiên tháp cùng đại quảng trường. Hình nửa vòng tròn màn ánh sáng phát hiện đi ra, ở cái kia pháp lực đánh tới phương hướng bên trong, xuất hiện một cái quang ảnh chi môn dạng đồ vật, sau đó những tu sĩ kia mới xuyên thủng qua. Tu sĩ đi qua sau, cái kia màn ánh sáng lại biến mất xuống, nghĩ đến là vì phòng ngừa phàm nhân xông loạn. Phương Tuấn Mi xem khẽ gật đầu, linh thức lại nhìn, cảm khái đột ngột sinh ra, càng thấy cái kia màn ánh sáng bên dưới, quỳ từng vòng đông nghịt người, mỗi người đầu chấm đất, đại thể cũng không nhúc nhích một cái, phảng phất pho tượng. Có chút lại là lung lay muốn ngã, còn có tính tình hoạt bát, nhìn lén xem hướng thiên không bên trong một cái kia cái bay tới bay lui tu sĩ. Đầy mắt vẻ hâm mộ, trên người đều không có nửa điểm pháp lực khí tức truyền đến. Không cần hỏi cũng biết, tất nhiên là nghĩ bái sư cầu đạo phàm nhân. Phương Tuấn Mi xem trong lòng thổn thức, như hắn là sinh ra ở này thông thiên thành bên trong. Có thể hay không theo vài tuổi bắt đầu, liền mỗi ngày tới trong này quỳ. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện đến màn ánh sáng trước, học những người khác bình thường, đánh ra một đạo pháp lực, lập tức hiện ra một cánh cửa ánh sáng, một người một ngựa lướt vào trong, dưới chân mảnh này đại quảng trường, phạm vi mấy dặm, cực kỳ trống trải. Toàn lấy màu trắng như tuyết ngọc thạch vậy vật liệu lát thành. Bằng phẳng sạch sẽ, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, mà sau khi rơi xuống đất, cái kia thông thiên tháp hùng vĩ khí thế, càng là áp đảo vậy lại đây. Không thể không nói, chỉ là này thông thiên tháp, liền có thể cho thấy mấy phần thông thiên các cứng rắn bá đạo tác phong làm việc. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia thông thiên các tổng cộng 49 tầng, mỗi một tầng 8 mặt, đều có lan can hành lang dạng tồn tại, có thể trực tiếp bay lên, mà không cần tiến vào tháp sau. Từng tầng leo lên trên, theo bốn phía tới được tu sĩ, có chút chính là trực tiếp tiến vào một cái nào đó tầng bên trong. Nên là quanh năm vãng lai, những tu sĩ này cảnh giới theo trúc cơ đến long môn kỳ không giống nhau, đạo thai kỳ đương nhiên càng nhiều một chút. Tầng thứ này tu sĩ vốn là nhiều, vì kiếm lời linh thạch cùng tìm cơ duyên, xuống núi cũng là hơn nhiều. Phương Tuấn Mi nhìn mấy lần, cùng Thiểm Điện đồng thời, chậm gì gì hướng phía nam thông thiên tháp cửa chính đi đến. đang ở trong lúc đi. Xiêu xiêu sắc bén tiếng xé gió. Đột nhiên theo mặt bên phương hướng bên trong truyền đến. Âm thanh rất lớn, chọc không ít tu sĩ. Hướng phía đó bên trong nhìn lại. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện cũng nhìn sang, chỉ thấy một hoa một trắng. Hai bóng người chính truy trốn mà tới. Hai người đều là tốc độ cực nhanh. So với Phương Tuấn Mi hóa hồng thuật còn nhanh hơn ra một ít. Phía trước trốn là cái một cái hoa y thanh niên nam tử, 28-29 tuổi dáng dấp, da thịt trắng nõn, tướng mạo tuấn tú, hoa trên áo đã phóng ra từng đóa huyết hoa. Tựa hồ trải qua mấy tràng ác chiến đồng dạng, khí tức có chút thấp mi, bất quá tinh thần có ngược lại vô cùng tốt, khóe miệng mang theo một cái tùy tiện tà khí ý cười. Tựa hồ biết mình rời thoát vây không xa, trong mắt vẻ mặt càng là đắc ý lên. Người này có đạo thai hậu kỳ cảnh giới, truy ở hắn phía sau cái mông lại là cái cô gái mặc áo trắng, 25-26 tuổi dáng dấp, vóc người cao gầy đầy đặn, tướng mạo cũng tính là thanh lệ không tầm thường. Chỉ là bản một tấm mặt ngọc, ánh mắt càng là lạnh lẽo, có một loại lạnh như băng vậy mỹ, đồng dạng là đạo thai hậu kỳ cảnh giới, tương tự mang theo một thân máu, bạch y phá không ít nơi, thấy ẩn hiện ra thịt, vèo phía trước hoa y nam tử, cách cái kia màn ánh sáng còn có trăm trượng xa thời điểm. Liền chỉ tay cách không điểm ra, pháp lực màu đỏ rực chỉ mang, bay vụt mà đến, phốp, cánh cửa ảo ảnh mở ra. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia bạch y nữ tu trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ lo lắng. Một mảnh vệt trắng dạng công kích đánh tới. Ha ha ha ha, hoa y nam tử cười quái dị nói. Mỹ nhân, ngươi nếu là đủ đảm, liền truy đi vào giết ta. Bạch, hoa y nam tử xuyên thủng qua. Sau khi đi vào, tựa hồ rốt cục kiệt sức, một đầu hướng xuống té xuống. Tầng tầng một tiếng, ngã trên mặt đất, người này nhưng không có lập tức bò lên, trái lại liền như vậy nằm trên đất, hai tay gối, hai chân chéo ngoẩy, huýt sáo, vẻ mặt tùy tiện nhìn về phía đuổi theo bạch y nữ tu. Đặc biệt là bộ ngực mềm chân ngọc, vẻ mặt dâm tà, chỉ nhìn hắn tư thế, Phương Tuấn Mi liền biết nơi này chỉ sợ là nghiêm cấm tranh đấu. Theo tới bạch y nữ tu, tính tình cũng là cương liệt, hơn nữa giết đỏ cả mắt rồi. Truy sau khi đi vào, dĩ nhiên thật hướng về cái kia hoa y nam tử công đánh ra ngoài. Hồ nữ tử này là cái nước tu, ngọc xanh đầu ngón tay đâm một cái, liền thấy một đạo kiếm lớn màu nước xanh, đánh thẳng đối phương đầu lâu mà đi. Một đường chỗ quá, song khí mọc tràn lan. Cái kia hoa y nam tử không có sợ hãi, y nguyên lẫm lẫm liệt liệt nằm trên đất, cười càng ngày càng dâm tà lên. Hết thảy bàng quan tu sĩ giờ khắc này đều lộ ra xem kịch vui vậy vẻ mặt. Thông thiên tháp màn ánh sáng trong phạm vi nghiêm cấm tranh đấu, quả nhiên có người lên tiếng ngăn cản, âm thanh già nua âm trầm, phảng phất là nhất khúc chiết sâu thảm núi khe bên trong truyền đến phong thanh bình thường. Âm thanh đến từ chỗ cao phương hướng, tiếng nói mới lên, liền thấy cái kia kiếm lớn màu nước xanh cùng hoa y nam tử ở giữa đoạn này trong hư không. Đột nhiên có nói khói dạng thổ nguyên khí màu vàng sinh ra, vừa nhanh ngưng tụ thành một mặt nguyên khí tấm khiên dáng vẻ. Tốc độ nhanh chóng, làm người mắt thường khó truy. Phảng phất phía này màu vàng đất tấm khiên vốn là ẩn nấp ở trong hư không bình thường. Oanh, sau một khắc, vĩ đại va chạm tiếng truyền đến, kiếm lớn màu nước xanh phảng phất đậu hũ đụng tường đồng dạng vỡ thành nát tan. Cái kia thổ nguyên khí màu vàng tấm khiên không riêng không có nát đi, trái lại lần thứ hai lăn lộn một cái, cũng biến ảo thành một thanh kiếm dáng dấp, hướng về cái kia bạch y nữ tu giết tới. Bạch y nữ tu sắc mặt đại biến, vội vã hướng sau chạy ra ngoài. Đây chính là thông thiên các quy củ. Đi tới nơi này, liền không thể tranh đấu. Bất luận có cỡ nào lý do chính đáng, bất luận người kia có nên giết hay không, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.